Chương 20, huyết linh kiếm thuật. Bạch Long quá khích nhìn đúng Vân Thiên Hà lộ ra sơ hở, Lăng Trần rồi đột nhiên nắm Tuyệt Trần kiếm chua kiếm, sau đó một người một kiếm, thẳng tắp địa mãnh liệt bắn ra ngoài, trực kích Vân Thiên Hà chỗ hiểm. Một kiếm này, nhanh mà lăng lệ. Suy suy suy kiếm mang từ Vân Thiên Hà kinh hồng kiếm trên sắt qua, bị chết đi quy tích, từ bờ vai Vân Thiên Hà bên cạnh mặc đi qua. Phốc phốc kiếm mang chỉ là va chạm vào Vân Thiên Hà, liền đem nơi bả vai áo bào xé rách, lưu lại một đạo nhìn mà giật mình vết máu. Tầm Long vô ảnh không có cho Vân Thiên Hà thở dốc cơ hội, Lăng Trần lại lần nữa vung ra Tuyệt Trần kiếm, trên người chân khí chấn động, rồng ngâm tiếng vang triệt, này nháy mắt, hắn lại là xuất hiện ở Vân Thiên Hà sau lưng. Không tốt, Vân Thiên Hà thầm nghĩ không ổn, hắn vội vàng quay người đón đánh Lăng Trần, nhưng hơi hơi chậm một chút, Lăng Trần trực tiếp đẩy ra Vân Thiên Hà ngăn tại trước ngực kinh hồng kiếm, mà tay trái một quyền như tật phong lôi kích địa đánh ra. Phanh quyền kinh nặng nề mà đánh vào Vân Thiên Hà ngực, đem bắn cho được bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi, đống nhiên phun ra. Cái gì? Diệp Nam Thiên cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Đây là cái gì kiếm pháp? Phảng phất liền đúng như một đầu du long, thấy đầu không thấy đuôi, tinh diệu tuyệt luân. Tần Sơn nhãn tỉnh sáng lên, vừa rồi Lăng Trần liên tục tầm mắt kia hai chiều, hiển nhiên là đồng nhất kiếm pháp, so với việc Lăng Trần lúc trước trận thi triển thần môn thập tam kiếm, này một bộ kiếm pháp, giống như là kỳ lần so với tại Nô Mã, cao thâm tinh diệu gấp 10. Kiếm pháp này ta cũng chưa từng thấy qua, bên cạnh Tử Vân chân nhân lắc đầu, bất quá điều này cũng không kỳ quái. Lăng Thiên Vũ được xưng duyệt lượt thiên hạ võ học cao thâm, hắn đem một môn chúng ta không biết độc môn kiếm pháp truyền tống cho Lăng Trần, cũng là rất có thể sự tình. Vân Thiên Hà thất bại võ đài, một người đệ tử hô to nói. Không, còn không có vừa dứt lời, võ đấu đài, Vân Thiên Hà đem kinh hồng kiếm mãnh liệt xen vào võ đấu đài mặt đất, bảo kiếm tại trên mặt bàn kéo ra một đạo khắc sâu dấu vết, cuối cùng tại võ đấu đài biên giới ngừng lại. Ba nhờ Diệp Nam Thiên một lần nữa ngồi xuống. Một lòng lại lần nữa bỏ vào trong bụng, nhược Vân Thiên Hà như vậy bị thua, vậy hắn quả nhiên là không nể mặt. Vân Thiên Hà, ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Lăng Trần hờ hững nhìn chăm chú vào Vân Thiên Hà, đây là ngươi vẫn lấy làm ngạo thực lực liền một cái trong mắt ngươi phế vật đều chiến bất quá, này chẳng phải là nói, chính ngươi, liền phế vật cũng không bằng Lăng Trần con ngươi giống như điện, nhìn chằm chằm võ đấu đài biên giới Vân Thiên Hà, lạnh lùng lời nói từ trong miệng thốt ra. Tại toàn bộ trên giáo trường quanh quẩn vang lên, trong lúc nhất thời làm cả võ đài đều một mảnh rền vang. Vân Thiên Hà là bực nào tôn quý thân phận, lúc nào chịu qua loại này làm đủ, Lăng Trần lời này, thế nhưng là chữ chữ chu tâm, người bình thường đều chịu không được, huống chi là Vân Thiên Hà. Không xuất chúng người sở liệu, lúc này Vân Thiên Hà, cắn chặt môi, hai mắt mong muốn phun ra lửa, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía trên khán đài Diệp Nam Thiên, người sau cũng là thay vì đối mặt. Gật gật đầu, trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Cái gật đầu này, Vân Thiên Hà phảng phất lấy được cái gì phê chuẩn đồng dạng, sắc mặt cũng là trở nên có chút dữ tợn lại. Lăng Trần, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết, này trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Vân Thiên Hà tiếng quát như sét, cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên hiện ra một vòng huyết sắc. Sau một khắc, một cỗ kinh người sắc khí, rồi đột nhiên đột ngột từ hắn trên người phát ra, hắn một tay cầm kiếm. Mũi kiếm chỉ phía xa kiếm vô song, theo sát lấy một cỗ trùng trùng điệp điệp thao thao bất tuyệt hung thần khí tức, chậm rãi tăng hẳn ra. Đây là trên khán đài một mực 10 phần chấn định Tần Sơn, thần sắc đống nhiên khẽ động, hiển lộ có chút giật mình. Vân Thiên Hà này hiển nhiên là vận dụng cái gì bạo phát thực lực bí thuật, nếu như bằng không thì, khí tức quyết không đến để thăng được nhanh như vậy. Là huyết linh kiếm thuật. Tử Vân chân nhân sắc mặt xanh mét, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nam Thiên. Vì thắng được trận chiến đấu này, cư nhiên không tiếc vận dụng loại này tổn hại thân thể bí thuật. Huyết linh kiếm thuật thi triển, trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng lên gấp đôi, thế nhưng môn kiếm thuật này tác dụng phụ phi thường lớn, nhẹ thì tổn thương căn cơ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, không muốn nói chuyện giật gân, huyết linh này kiếm thuật tác dụng phụ đối với ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Diệp Nam Thiên vẻ mặt tươi cười, chỉ bất quá sẽ có mấy tháng không thể cử động nữa dùng chân khí mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới, Thiên Hà lại có thể dùng ra huyết linh kiếm thuật, không có biện pháp, người trẻ tuổi vì nhanh chóng sinh, liều mạng một chút, này rất bình thường. Cũng là bởi vì Vân Thiên Hà tu tập huyết linh kiếm thuật, thêm với chân khí tu vi so với Lăng Trần cao hơn một mảng lớn, cho nên từ đầu đến cuối Diệp Nam Thiên đối với Vân Thiên Hà đều có được lòng tin tuyệt đối. Thực lực thoáng cái tăng vọt nhiều như vậy lần này, thắng bại e rằng đã định trước. Một người thế gia gia chủ lắc đầu, đối với Lăng Trần biểu thị tiếc hận. Đúng vậy à, nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần này có thể lấy yếu thắng mạnh, không nghĩ tới Vân Thiên Hà còn lưu lại như vậy một tay, cái này nghịch chuyển tình hình chung, hoàn toàn nắm giữ cục diện. Thái Thân Vương cũng là có chút cảm thán, này thắng bại chuyện xấu, đến đây chấm dứt rồi. Đáng tiếc rất nhiều người chỉ là cảm thấy đáng tiếc, luận thực lực, Lăng Trần thế nhưng là không thua Vân Thiên Hà, lại thua ở như vậy một môn bí thuật. Ha ha, Thiên Hà quả nhiên không phụ hy vọng. Diệp Nam Thiên một bộ đại cục đã định bộ dáng. Vậy cũng không nhất định. Thử Vân chân nhân nhưng có mang hy vọng. Ngươi may mắn tâm lý, lập tức liền sẽ bị triệt để nghiền nát. Diệp Nam Thiên trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Võ đấu đài, lúc này trên người Vân Thiên Hà khí tức đã đạt đến cực hạn, cỗ này mênh mông khổng lồ sát khí, lại càng là đã đạt đến cực kỳ mức độ kinh người, đáng sợ như thế sát khí, biểu thị Vân Thiên Hà sắp thi triển một kiếm này, uy năng chắc chắn kinh thiên động địa. Lăng Trần, để cho ta này một kiếm tướng ngươi chém giết trời cao thanh âm lạnh thấu xương, trận kinh hồng kiếm ở giữa không trung kéo ra một đạo vết máu, mang theo cực kỳ khủng bố kiếm thế, chém về phía Lăng Trần. Ken Lăng Trần trong mắt tinh quang lóe lên, hắn sớm dự phán xuất kiếm phương hướng, cũng giơ lên kiếm đón đỡ, hai kiếm giao phong, nhất thời, hỏa tinh nổ tung, tại một cỗ lực lượng kinh khủng, Lăng Trần tuyệt trần kiếm bị bắn ra, lăng lệ kiếm mang, từ Lăng Trần trước người đột nhiên chém xuống. Phốc phốc máu tươi bắn tung tóe, Lăng Trần ngực xuất hiện một đạo vết kiếm, nếu không phải hắn phản ứng nhanh đến, hiện tại sợ sẽ không chỉ là một đạo vết kiếm, cả người đều muốn bị một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Mặc dù Lăng Trần có thể khám phá Vân Thiên Hà chiêu thức, nhưng lại căn bản phản ứng không kịp. Đây là cuộc chiến sinh tử Vân Thiên Hà thi triển ra bực này bí thuật, mục đích chỉ là vì chém giết Lăng Trần còn không chết. Đối với Lăng Trần tránh đi một kiếm này có chút ngoài ý muốn, thế nhưng Vân Thiên Hà không có chút nào dừng lại, tiếp theo kiếm liền trong chớp mắt giết tới, đâm thẳng Lăng Trần trái tim. Một kiếm này nhiễm lấy Lăng Trần máu tươi, nồng đậm sát ý phô thiên cái địa. Nguy hiểm cách võ đấu đài gần thần ý môn đệ tử, đều là cảm thấy da đầu run lên, bọn họ cũng có thể từ nơi này một kiếm, nghe thấy được một tia tử vong khí tức. Lăng Trần đẩy ra Vân Thiên Hà một kiếm này, Vân Thiên Hà tay trái đột nhiên đánh ra, đánh vào ngực của Lăng Trần vị trí. Phốc một quyền này dị thường hung mãnh, trực tiếp đem ngực của Lăng Trần chấn động lo mờ hạ xuống, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Ha ha, thống khoái Vân Thiên Hà ngửa mặt cười to. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, đánh chết Lăng Trần tựa như giết một cái heo chó đồng dạng dễ dàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.